Ta man hoang bộ lạc, chương 708, gocchuyenaudio.com. Điều khiến hắn bất ngờ chính là trong số 4 người đang chém giết vậy mà lại là một người chiến với 3 người, lấy một chọi 3, Hỏa Tang Nhi. Cổ Trần nheo mắt lại, kinh ngạc nhìn 4 người đang đại chiến trong đại điện, trong đó, Hỏa Tang Nhi chính là người lấy một địch 3. Hỏa Tang Nhi trả bảo vật đây. Một tiếng quát lớn truyền đến, sau đó một luồng ánh sáng màu vàng kim bao phủ, hóa thành một thanh hoàng kim chiến kiếm nhắm thẳng về phía Hỏa Tang Nhi chém xuống, sát ý ngút trời. Keng, một thanh hỏa diễm thần phủ bổ tới, bị hoàng kim chiến kiếm chặn lại phát ra tiếng kêu leng keng, từng tia lửa phát ra tung tóe, vô số ánh lửa bay ra ngoài. Ngọn lửa trên người Hỏa Tang Nhi bốc cháy hừng hực bao phủ khắp nơi, dù lấy một địch 3 nhưng vẫn bình tĩnh, thậm chí còn đánh cho 3 vị phong vương giả Kim Giáp Vương, Thạch Phi Thiên, Thiên Cáp Vương không ngừng kêu khổ. Đáng chết, sao nàng ta lại trở nên lợi hại như vậy rồi nhỉ? Thạch Phi Thiên vừa kinh vừa sợ, điều khiển thạch phù đầy trời xông đến, đáng tiếc đều bị Hỏa Tang Nhi ngăn cản, dùng ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tất cả. Ầm ầm, Thiên Cáp Vương tức giận gầm lên, há mồm phun ra một làn xương độc cuồn cuộn lao tới, nhưng cũng bị ngọn lửa kia đốt cháy hóa thành hư vô. Kim Giáp Vương vung hoàng kim chiến kiếm lên, không ngừng phát ra hoàng kim chiến khí chém giết không ngừng nghỉ, nhưng mãi vẫn không thể chém được nữ nhân hỏa tộc Hỏa Tang Nhi kia. 3 người bọn họ không biết, Hỏa Tang Nhi đã bị một cái lão yêu quái đoạt xá. Đáng chết, nàng ta không phải tiểu nha hoàn bên cạnh Hỏa Vân Nhi sao? Thạch Phi Thiên vô cùng kinh hãi, càng đánh càng sợ, Hỏa Tang Nhi này quá cường đại. 3 vị phong vương giả tất nhiên là biết Hỏa Tang Nhi, cũng biết chủ nhân ban đầu của nàng ta chính là một nữ tử thiên kiêu trẻ tuổi của hỏa tộc Hỏa Vân Nhi. Hỏa Vân Nhi kia rất khó lường, chính là cường giả siêu cấp có tên trong số 100 tên đầu tiên trên phong vương bảng của man hoang bách tộc, bên cạnh nàng ta có không ít thị nữ. Trong đó có một người chính là Hỏa Tang Nhi, nhưng ban đầu thực lực của nàng ta căn bản không đáng giá nhắc tới, có điều sau khi được Hỏa Vân Nhi mang theo bên người. Đã bồi dưỡng thành thiên tài, hiện giờ sao đột nhiên nàng ta lại trở nên mạnh như vậy rồi nhỉ? Thậm chí lấy một địch 3 còn đánh cho 3 vị phong vương giả bọn chúng âm thầm kêu khổ. Ầm, lại lần nữa va chạm, ánh lửa bay tung tóe, 3 bóng người kia chật vật lui về phía sau, trên người dính đầy dấu vết bị lửa thiêu cháy. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Cáp Vương vô cùng giận dữ. Đối mặt Hỏa Vân Nhi, bọn chúng đánh không lại còn chưa tính, nhưng vì sao đối mặt với một tên thị nữ của người ta thôi, vậy mà cũng bị đánh cho chật vật như vậy? Lại còn là 3 người liên thủ, nếu truyền ra ngoài đúng là mất hết thể diện. Sắc mặt 2 người Kim Giáp Vương, Thạch Phi Thiên cũng trở nên âm u, đứng chung một chỗ với Thiên Cáp Vương, 3 người liên thủ, khí tức ngưng tụ thành một cỗ chống lại khí tức kinh khủng của Hỏa Tang Nhi ở phía đối diện. À, 3 người còn không đánh lại được mình ta, các ngươi đúng là quá kém, chẳng khác gì phế vật. Hỏa Tang Nhi óng ẹo nở nụ cười, tiếng cười giòn tan và dáng người yểu điệu khiến người ta rung động, gương mặt xinh đẹp kết hợp với dáng người ma quỷ, khiến mọi người không thể rời mắt được. gocchuyenaudio.com. Nhưng Cổ Trần chỉ thấy buồn nôn, ai không biết còn tưởng rằng nàng ta là một thiếu nữ yểu điệu, thật ra linh hồn đã là một lão yêu bà không biết bao nhiêu tuổi rồi. Lão yêu bà này, vậy mà lại giả bộ nai tơ. Hà, lúc hai phe đang rằng có kịch liệt, đột nhiên cả hai bên đều dừng lại, rồi đồng loạt nhìn sang, ánh mắt rơi vào trên người Cổ Trần vừa mới bước vào. Nhân tộc, 3 người Thiên Cáp Vương, Kim Giáp Vương, Thạch Phi Thiên đều sửng sốt quan sát Cổ Trần, trong lòng vô cùng kinh ngạc vì sao lại có nhân tộc tiến vào trong này. Theo lý mà nói, nhân tộc yếu kém, không có cường giả nào đáng để nhắc đến, còn về đám cường giả trong thánh địa, bọn họ đều trốn chui trốn lùi nào dám xuất hiện. Nhưng mà lúc này vì sao đột nhiên lại có một tên nhân tộc chạy tới lắc lư trước mặt bọn chúng, thậm chí còn vào được trong thần điện này? Sao hắn có thể vào trong không gian thần quốc này? Thạch Phi Thiên kinh ngạc hỏi, đối với việc Cổ Trần có thể tiến vào trong này, hắn không thể nào hiểu nổi. Quan tâm hắn vào đây bằng cách nào làm gì, nhân tộc chỉ là chủng tộc ti tiện, sao có thể để nhân tộc tiến vào trong thần quốc làm ô uế nơi này được? Cách chương.